Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn chuyện chung nhà với tổng tài bị ổi của tác giả Cầu Mộng. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ánh mặt trời tinh nghịch len lỏi theo khe hở của rèm cửa sổ, làm cho căn phòng vốn dĩ tối đen như mực như được bừng sáng chút ít. Bốn bức tường nhẵn nhụi, đồ trang trí nghèo nàn, cho thấy phong cách của chủ nhân không tào nhã lắm. Men theo ánh sáng mỏng manh, có thể nhận ra ổ chăn bông trong góc hơi gồ lên. Hẳn chính là chủ nhân đang ngủ say trong phòng này. Trong phòng không có giường, chủ nhân giống như là người Nhật Bản, trung tình với chiếc tatami, mà xung quanh ổ chăn kia rải rác đồ ăn vặt đã ăn được một nửa. Chương trình trên máy tính còn đang chạy, cùng với mấy cuốn sách lật dở, khắp nơi cho thấy chủ nhân là người không theo khuôn phép nào cả. Tôi không muốn lớn lên. Sau khi lớn lên, thế giới không còn hoa nữa. Tôi không muốn lớn lên. Theo tiếng nhạc ấy, vật trong ổ chăn dần dần có phản ứng. Một bàn tay tìm kiếm lộ ra, tiếp theo là một cái đầu. Kiểu tóc rối loạn rất có cá tính, làm cô thoạt nhìn giống nhân vật khôi hài trong phim hoạt hình. Đôi mắt mơ màng khi sờ đến chiếc điện thoại bị vứt bỏ trong góc thì lập tức trở nên lanh lợi. Giọng tiếp điện thoại đầy sức sống, giống như lúc cô vẫn tỉnh táo ngồi trong phòng. Mục Thanh Y à, cho hỏi ai vậy? Đối phương bực tức nói ra danh tính. Tôi, ba của cô đây. Chuyện gì? Lão Mục lên tiếng thì quá nửa không phải chuyện lành. Cô bắt đầu suy nghĩ có cần giả như tín hiệu không tốt hoặc hết pin không. Về nhà một chuyến đi. Cô nói hợp lý. Thì con lúc nào chẳng ở nhà? Đối phương rõ ràng hít sâu một chút. Về nhà chính, không phải nói đến ổ heo của con. Giọng cô nhẹ nhàng suy diễn từng chút. Ổ heo là nơi ở của heo con dễ thương. Cha của heo con là lão đầu heo hung ác. Giọng nói bên kia điện thoại trở nên ồm ồm, tạm dừng một lúc quát lớn. Trong vòng 2 giờ cút về cho ba. Mỉu môi, Mục Thanh Y gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nói một câu. 3 giờ không được sao ạ? Tối hậu thư hạ xuống, lại còn có ke mặc cả, lập tức bay về trong 1 giờ thôi. Cô mất mặt mếu máo. Dạ vâng ạ. Nên đi tìm nhà, nếu không trước mặt ông già này mãi mãi không đủ khí thế, sợ rằng ông ấy sẽ uy hiếp bằng việc lấy lại nhà ở. Thân là con gái riêng, mẹ ruột mất sớm, khiến thân phận của cô ở nhà họ Mục là vấn đề nhạy cảm. Tuy rằng bản thân cô kiên quyết chuyển ra sống một mình, nhưng mà nhà ở cũng là của ông già kia. Trước sau cô đều bị giống như người ta bóp nghẹt cổ, sống chẳng dễ chịu cái gì. Một giờ sau, Mục Thanh Y ra khỏi nhà. Lại một giờ sau, bóng dáng cô xuất hiện ở ngôi nhà bề thế của nhà họ Mạc. 2 giờ, vô cùng đúng thời gian, không nhiều 1 giây, cũng chẳng ít 1 giây. Từ lúc chấm dứt trò chuyện đến khi cô đứng trước mặt cha, vừa đủ 2 tiếng. Nhà Mục Sương Hà lại bởi vì cô quá mức đúng giờ cho nên giận đen cả mặt. Thanh nghĩ càng lớn, hối hận trong lòng như là hoàng hà tràn ra. Trường giang vỡ đê không ngăn cản nổi, rời núi lấp biển mà đến. Năm đó không nên là vì mềm lòng mang cô về nhà. Rõ ràng cô là oan gia kiếp trước, chủ đỡ kiếp này của ông. Lần nào cũng khiến ông giận sôi lên cả người phát run. Mục Thanh Y tự động chọn vị trí có bày trà bánh ngồi xuống. Hơn nữa rất tự nhiên co chân lên, cầm bánh ngọt ăn ngon lành rồi hỏi rằng: gọi con đến có chuyện gì vậy? Vì trái tim của mình mà suy nghĩ, Mục Sương Hà lựa chọn làm như không thấy, nói thẳng mục đích của mình. Cả nhà chúng ta di dân, ở đây có 300 vạn, con cầm lấy. Còn chỗ con ở, ba cho người giao bán, phải nhanh chóng chuyển đi. Động tác nhấm nuốt của Mục Thanh Y hơi dừng lại. Dạ con biết rồi. Cuối cùng cũng quyết định ném gánh nặng như cô xuống đất. Như vậy cũng tốt. Nhìn mặt cô chẳng hề để ý, Mục Sương Hà hiếm khi có chút không đành lòng. Con cũng biết tính tình mẹ cả của con. Cô phủi phủi vài mẩu bánh vụn trên tay, hớn hở cầm chi phiếu chuẩn bị chuyển đi. Dạ con biết mà, chi phiếu con nhận, trở về nhà con chuẩn bị chuyển nhà luôn. Thanh Nghi à, ông chần chờ rồi nói, một mình ở Đài Loan mọi việc phải cẩn thận đấy. Cô cả người hơi sững lại, sau đó cũng không quay đầu tiếp tục đi ra ngoài. Con sẽ sống thật tốt. Từ nay về sau cô chỉ còn một mình mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.